Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 031, 3 ngày sau. Nhổ ra của hắn, Doa ngồi ngay ngắn ở buổi họp báo đài chủ tịch chính giữa vị trí. Chậm rãi mà nói thật, trận đấu này đối thủ của chúng ta không mạnh, chiến thắng là hợp tình hợp lý. Ta chỉ là không có nghĩ đến tại lúc trước sẽ có nhiều người như vậy không coi trọng chúng ta lít. United, cơ hồ khắp thiên hạ đều cho là chúng ta nhất định phải thua. Ta Doa dẫn đầu đội bóng nên thua, liền mãi mãi cũng không thắng được. Doa nghiêm trang nói, người ở dưới đài không tự chủ được liếc một cái ngồi tại hàng trước nhất Manchester báo chiều. Phóng viên Bradley Wilson, tại lúc trước chính là vị này dị thường chắc chắn âm thanh động đất xưng Leeds United không thắng được. Hơn nữa còn sẽ bị Oxford United cho đánh thành cái nắp. Chính là vị này tại lúc trước dị thường tự tin công bố Doa mang đến trở về liền là một đám ngay cả. Giải bóng đá nghiệp dư đều trà trộn không được rác rưởi cầu thủ. Hiện tại thế nào? Bị đánh mặt đi. Rất nhiều ký giả truyền thông đều đang đợi lấy nhìn Bradley Wilson trò hay đâu. Gia hỏa này bình thường ngạo khí cực kỳ. Trong hội này không có đắc tội người. Hiện tại rất nhiều người đều chờ muốn xem lấy Bradley Wilson cắm ngã nhào một cái đâu. Bradley Wilson sắc mặt tái xanh. Hắn biết, Doa những này còn hoàn toàn là hướng về phía hắn tới. Bradley Wilson bình tĩnh khuôn mặt, lạnh lùng nhìn xem Doa. Doa nhắm mắt làm ngơ. Tiếp tục nói, trận đấu này ta cầu thủ mặc dù không có biểu hiện ra bọn hắn trạng thái tốt nhất cùng đỉnh phong nhất thực lực. Nhưng là bọn hắn hôm nay biểu hiện được còn là rất không tệ. Bọn hắn biểu hiện ra thực đủ sức để lại Championship thi đấu vòng tròn đặt chân. Thậm chí là đặt chân Premiership. Tại lúc trước, đồng dạng có người hãm hại ta cầu thủ. Là, bọn hắn trong đó có mấy vị đúng là ta từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn mang về. Nhưng là cái này không có nghĩa là các nàng không có thực lực. Các người một ít người căn bản cũng không có nhìn qua ta cầu thủ đá bóng. Lại dõng dạc nói ta cầu thủ không được. Nói cho ta là ai cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ dũng khí. Doa thanh âm đột nhiên cất cao. Sắp hiện ra trận đều là chấn ba chấn. Phía dưới các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Bọn hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà trực tiếp nã pháo. Thật sự là ngoài dự liệu. Đồng thời, bọn hắn đối với Doa gan lớn cùng có thu tất báo tính cách là có phi thường khắc sâu ảnh hưởng. Mà dưới đài, hàng thứ nhất Bradley Wilson sắc mặt càng thêm khó coi. Doa vẫn còn tiếp tục. Ta không thể không nói một câu. Các ngươi trong đó một ít phóng viên thật là quá không thực sự cầu thị. Đơn giản chính là từng cái tà giáo đồ. Thật sự coi chính mình chi phối lấy thật cái thế giới. Người nói cái gì là cái đó sao? Phía dưới một mảnh ồn ào, rất nhiều phóng viên đều không có lần nữa liếc về Bradley Wilson. Doa tiếp tục gầm thét, từ chừng nào thì bắt đầu, phóng viên đều không tại thăm viếng lấy tin và biên tập rồi. Từ chừng nào thì bắt đầu, phóng viên đều trở thành tác gia, từng cái đưa tin tức toàn dựa vào bản thân huyễn tưởng. Thêu dệt vô cớ rồi, ta thật rất muốn hỏi trong các ngươi một ít người. Các ngươi lúc trước trong trường học đều là thứ gì? Các ngươi lúc trước muốn trở thành một phóng viên dự tính ban đầu là cái gì? Là vì bát quái, thêu dệt vô cớ, bản thân chi tư nói bậy sao? Các ngươi hiện tại xứng với phóng viên cái từ này sao? Doa là thật nổi giận. Những ngày này hắn nhưng là không ít đụng phải các ký giả truyền thông chỉ trích. Tại tranh tài trước đó, cơ hồ khắp thiên hạ đều đứng ở hắn mặt đối lập. Toàn bộ phóng viên đều bằng vào mình chủ quan ước đoán thêu dệt vô cớ đến đưa tin đến châm chọc. Nhục nhã mình, lừa bịp Volkswagen, hủy hoại hình tượng của mình. Bọn này phóng viên đáng chết. Đáng chết, nhất là Bradley Wilson. Doa trừng lớn lấy một đôi mắt, hung hăng trừng mắt Bradley Wilson. Bradley Wilson sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng bốc lên. Thân thể đều run rẩy lên. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Cái này đáng chết tên điên. Người tháp mã quá càn rỡ. Bradley Wilson nhìn chằm chằm Doa trong cặp mắt đều lóe lăng liệt hàn ý. Bradley Wilson đột nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Doa, quát lớn, tên điên Doa, tu được càn rỡ. Lập tức, toàn trường ánh mắt mọi người đều rơi xuống Bradley Wilson trên thân. Bradley Wilson hung hăng nhìn chằm chằm Doa, gầm thét lên, ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta muốn tin tức tự do, mà lại chúng ta nói đều là sự thật, ngươi chớ có giảo biện. Doa lạnh lùng nhìn chằm chằm Bradley Wilson, hắn thật không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà mình nhảy ra ngoài. Bradley Wilson tiếp tục gầm thét, ngươi không có huấn luyện viên nhà nghề giấy chứng nhận, đây là sự thật, ngươi những này cầu thủ đến từ giải bóng đá nghiệp dư. Cũng là sự thật, chúng ta từ đâu tới thêu dệt vô cớ, ngươi tháp mã đây là ngậm máu phun người. Bradley Wilson tiếp tục gầm thét, còn có đừng tưởng rằng ngươi thắng Oxford United thì ngon. Oxford United là cấp thứ tư khác đội bóng, vẻn vẹn cao hơn giải bóng đá nghiệp dư một cái cấp bậc mà thôi. Thắng dạng này đội bóng, có gì có thể đáng giá kiêu ngạo? Xem ra, mục tiêu của ngươi thật sự chính là muốn đem Leeds United chế tạo trở thành nghiệp dư Anh thi đấu. Trung tâm huấn luyện cầu thủ, nếu không ngươi có thể nào như thế đắc ý tự ngạo? Doa nhìn chằm chằm Bradley Wilson ánh mắt là càng ngày càng lạnh tuấn. Bradley Wilson tiếp tục gầm thét. Ngươi mang về những này cầu thủ, cũng bất quá là bởi vì Oxford United đội quá yếu mới có biểu hiện như vậy mà thôi. Đụng phải hạng nhất Anh Championship đội bóng, bọn hắn sớm muộn lộ bộ mặt thật. Chúng ta nói một chút bọn hắn có cái gì không đúng. Bradley Wilson là càng nói càng hăng hái. Còn có, người cái tên điên này cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá chỉ là đánh cắp thế nào Smith công lao. Ở chỗ này giả tượng mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là thế giới danh xuất à? Vẫn là câu nói kia. Ngươi giả bộ nhất thời, giả không được một thế. Chờ ngươi mang theo Leeds United xuống địa ngục ngày ấy, tất cả mọi thứ đều đem thật muốn rõ ràng. Bradley Wilson lạnh hừ một tiếng. Bày ra ngươi như thế người điên chủ tịch. Ta thật sự là vì Leeds United fan bóng đá cảm thấy thật đáng buồn. Doa hung hăng trừng mắt Bradley Wilson, quát lớn lấy, chúng ta Leeds United sự tình, còn chưa tới phiên ngươi cái MU lão đến khoa tay múa chân. Càng không tới phiên ngươi cái này hào không đạo đức nghề nghiệp. Chỉ dựa vào bản thân chủ quan huyễn tưởng, hồ biên loạn tạo bại hoại đến khoa tay múa chân. Nghe Doa nhục nhã chi ngôn, Bradley Wilson lửa giận cấp tốc lên cao. Giống như toàn bộ thân thể đều nhanh muốn chính bị lửa giận cho điểm đồng dạng. Doa còn nói ra, còn có, người cho lão tử nghe cho kỹ. Chờ lão tử dẫn đầu Leeds United đứng tại Premiership trên sân khấu thời điểm, lão tử liền nhổ ngươi cái này thân chó ra, giật xuống ngươi tấm màn che, để ngươi thân bại danh liệt, vĩnh thế đều không ngẩng đầu được lên. Nói xong, Doa lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Bradley Wilson rốt cuộc không che giấu được lửa giận của mình. Hắn chỉ vào Doa bóng lưng, âm thanh tê gào rít giận dữ lấy. Đi Premiership, người cái này đáng chết tên điên đến chết đều đợi không được ngày ấy. Người tháp mã cũng chỉ có thể xuống địa ngục. Lão tử liền ở bên cạnh nhìn xem ngươi xuống địa ngục. Đường phân cách tên điên Doa thẹn quá hóa giận. Pháo oanh tin tức truyền thông giới. Manchester báo chiều chiến thắng nhược lữ. Tên điên Doa đắc ý quên hình. Pháo oanh phóng viên. London tiêu chuẩn báo chiều tên điên Doa lại diễn cử động điên cuồng. Giận dữ mắng mỏ Manchester phóng viên. Mirror newspaper tên điên Doa. Để ngươi thân bại danh liệt. Vĩnh thế đều không ngóc đầu lên được. Sun newspaper trong bóng tối ngẫu hiện ánh dạng đông. Leeds United 8, một cuồng thắng Oxford United. Yorkshire Bill báo mỗi tạp chí lớn nhau nhau báo cáo Leeds United cùng Oxford United tranh tài. Bất quá, đại đa số truyền thông đều là lướt qua tranh tài không đề cập tới. Mà là trực tiếp đưa tin sau trận đấu Doa tại buổi họp báo bên trên pháo oanh các ký giả truyền. Thông phách lối tư thái. nhao nhao châm chọc Doa đắc ý liền càn rỡ. Manchester báo chiều đưa tin càng đem Doa phê bình thương tích đầy mình. Hung hăng châm chọc nói móc lấy Doa. Công bố Doa chính là thu được về châu chấu. Nhảy nhót không được bao lâu liền về lộ ra nguyên hình. Bởi vì tại 3 ngày sau đó, Leeds United sẽ nghênh đón bản mùa giải cái thứ 2 làm nóng người đối thủ Bradford đội. Bradford bản mùa giải sẽ chinh chiến đệ tam cấp bậc Championship. Bất quá, bọn hắn trước mùa giải thế nhưng là tại chinh chiến cấp bậc thứ 2 Championship thi đấu vòng tròn. Đương nhiên, năm ngoái thời điểm, nước Anh cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn không gọi Championship, mà gọi là hạng nhất Anh. Bởi vì bản mùa giải nước Anh cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn nhà tài trợ các loại đều đổi. Cho nên từ nơi này mùa giải chính thức đổi tên là nước Anh bóng đá Champions League. Mà trước đây giải hạng 3 liền đổi tên là Championship. Bradford trước mùa giải từ cấp bậc thứ 2 xuống cấp. Cái này mùa giải đem chinh chiến giải hạng 3. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mà lại lập chí tại thăng cấp Bradford. Bọn hắn bản mùa giải thực lực không chỉ có không có giảm xuống. Ngược lại còn có tăng lên. Mà chủ yếu nhất là Bradford cùng Leeds United còn là tử địch. Bradford cùng Leeds cùng thuộc tại West Yorkshire. Hai tòa thành thị liền nhau. Đường xe đều chỉ có 20 phút. Cho nên hai đội một mực tại tranh đoạt fan bóng đá tài nguyên. Hai đội quan hệ vô cùng ác liệt. Bradford càng đem Leeds United trở thành bọn hắn kình địch lớn nhất. Cho nên, Bradley Wilson biết, trận đấu này Bradford khẳng định sẽ cùng Leeds United cùng chết. Đây là bọn hắn rất tốt đả kích Leeds United danh dự cơ hội. Bradford người làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy đâu. Bradley Wilson dùng cái này cho rằng, Doa dẫn đầu Leeds United lần này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bradley Wilson tại mình trong báo cáo viết, chiến thắng một chi đến từ cấp thứ 4 đừng thi đấu vòng tròn đội bóng. Có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Leeds United người hiện tại truy cầu đều thấp như vậy hạ sao? Các ngươi vinh dự cảm giác đều không đáng giá như vậy sao? Trong mắt của ta, Leeds United người hưng phấn như thế kiêu ngạo là có lý do. Bởi vì cái này đối với bọn hắn tới nói đã là kỳ tích. Bọn hắn cái này là vận khí tốt. Có thể có một lần kiêu ngạo cơ hội làm sao có thể không kiêu ngạo đâu. Về sau thế nhưng là không có cơ hội như vậy. Bradley Wilson còn nói ra. 3 ngày sau, Leeds United người tất cả hoang ngôn đều đem bị vạch trần. Tên điên Doa tấm màn che cũng sẽ bị xé rách xuống tới. Tên điên Doa cùng Leeds United nguyên hình rất nhanh liền yên tĩnh bại lộ. Đến lúc đó, tất cả mọi người đem nhìn thấy tên điên Doa chân chính ghê tởm diện mục. Những báo cáo này vẫn như cũ là đang điên cuồng công kích châm chọc nói móc lấy Doa. Cả đám đều đang đợi nhìn Doa trò hay. Chỉ có Leeds United bưu báo có không giống đưa tin. Mỹ nữ phóng viên Kelly là kỹ càng báo cáo Leeds United đại thắng Oxford United đội quá trình. Nàng càng là kỹ càng tự thuật Leeds United mới viện binh nhóm tại trận đấu này bên trong ưu tú biểu. Hiện, Kelly công bố tên điên Doa chém người ánh mắt cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy không? Chịu nổi, Doa mang về mấy người này thực lực vẫn phải có. Mà lại cả đám đều rất trẻ trung. Rất có tiềm lực, tương lai chưa hẳn không thể nói ra. Nhưng là Kelly cũng là phát biểu mình lo lắng. Nàng công bố cái này tuổi trẻ cầu thủ có lẽ tương lai đều có thể. Nhưng là hiện tại vẫn là quá mức non nớt. Đây đối với hiện tại Leeds United tới nói là không có trợ giúp gì. Cho nên, Kelly đối với Doa vẫn là nắm giữ nguyên ý kiến. Nàng chỉ là khách quan báo cáo trận đấu này mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.